Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1208, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1208 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 5607. Phương Thiên Tứ càng thấy đại tổng quản đã tìm cho hắn chỗ tốt. Hắn vốn đến Huyền Minh Vực tìm Dương Tiêu chỉ là nghe theo đại tổng quản đề nghị. Bản thân không có quá nhiều ý nghĩ. Hắn sinh ra lớn lên tại hư không thế giới, không hiểu nhiều đối với 3.000 thế giới. Hắn có chủ trương của mình, sẽ nghe theo đề cử thiện ý. Hắn thông qua được khảo giác của Triệu Dạ Bạch, vui lòng phục tùng đối với trình độ không gian chi đạo của vị Triệu sư huynh này. Đi theo người như vậy tu hành, đối với bản thân nhất định có ích lợi cực lớn. Cho tới giờ khắc này, hắn cũng mới phát hiện ra, thập phương vô cực đội không chỉ có một Triệu sư huynh, còn có Triệu sư tỷ, Hứa sư huynh. Cả ba vị đệ tử của đạo chủ phân biệt kế thừa ba loại đại đạo. Gia nhập thập phương vô cực đội mang ý nghĩa có thể thường xuyên luận bàn, giao lưu cùng ba vị này. Với hắn chuyện này có lực hấp dẫn rất là lớn. Người đã đông đủ, Dương Tiêu hăng hái nói. Chúng ta đi mua sắm vật tư trước, lại bày tiệc cho phương sư đệ. Chuẩn bị thỏa đáng rồi xuất phát. Rốt cuộc có thể rời Huyền Minh Vực, đi tới những đại vực bị mặt tộc chiếm cứ. Dương Tiêu có vẻ không kịp chờ. Những người khác không có ý kiến gì. Những năm gần đây toàn bộ chuyện lớn nhỏ đều là Dương Tiêu làm chủ. Không phải bởi vì hắn mạnh nhất, mà là bởi vì những người khác lười xử lý quá nhiều việc vặt vãnh, chỉ có thể vất vả cho hắn. Nói đến vật tư, Phương Thiên Tứ đột nhiên nghĩ đến một chuyện, lấy ra một viên không gian giới chỉ. Đúng rồi, Dương sư huynh, ta đi qua quân phủ ty, có một vị sư muội tên là Vân Tịch đưa ta vật này chuyển giao cho ngươi. Bên trong có linh đan. Còn chưa dứt lời, Dương Tiêu đã đập vào trên đầu vai của Phương Thiên Tứ, trên tay dùng sức bóp cho xương bả vai của hắn đau nhức. Phương Thiên Tứ âm thầm kinh hãi. Vị Dương sư huynh này khí lực thật là lớn. Tiểu lão đệ, nói năng lăng nhăng gì, sư huynh ta không hiểu. Phương Thiên Tứ nói. Không phải, sư huynh là một Vân Tịnh. Chợt sau lưng có tiếng cười khẽ, dường như là từ vị Dương sư tỷ kia. Phương Thiên Tứ rõ ràng cảm giác Dương Tiêu rung một cái, quay đầu nhìn, chỉ thấy Dương Tiêu sâu kín nhìn hắn. Lão đệ, ngươi thật là... Phương Thiên Tứ không có hiểu ra sao. Sau đó chỉ thấy Dương Tiêu buông hắn ra, đi đến bên Dương Tuyết, thấp giọng thì thầm, mà Phương Thiên Tứ mơ hồ nghe được. Ta không phải, ta không có, đừng có nghe hắn nói mò. Triệu Dạ Bạch đến cười ha hả, vỗ vỗ vai của Phương Thiên Tứ. Đi thôi, Phương sư đệ. Phương Thiên Tứ bỗng nhiên bận tâm. Dương sư huynh. Tự gây nghiệt, không thể sống. Triệu Nhã đi lướt qua, lạnh giọng nói. Trong rừng rậm, vô tận cây cối thô to nối không dứt, nguy nga to lớn, tán cây già thiên tế địa. Từ trên không trung quan sát, toàn bộ đại lục đều bị một tầng màu xanh lá bao phủ. Bây giờ vạn yêu giới tuy có không ít nhân tộc sinh tồn, nhưng hoàn cảnh chỉnh thể không được cải biến quá lớn. Hoàng cổ khí tức duy trì vô số vạn năm, không phải trong thời gian ngắn là có thể có chỗ cải biến. Trong rừng rậm dày đặc, nguy cơ tứ phía, thân phận thợ săn con mồi rất có thể trong nháy mắt biến hóa điên đảo. Trong rừng rậm, thời khắc đều sẽ diễn ra tiết mục bò ngựa bắt ve, chim sẻ nấp đằng sau. Đó là diễn dịch cạnh tranh sinh tồn rất hoàn mỹ. Ở vào tình thế như vậy, yêu tộc tu hành có được ưu thế trời ban. Thiên đạo pháp tắc nơi này có phần nghiêng về cho yêu tộc. Nhất là từ khi thế giới tử thụ xuất hiện thì càng rõ ràng. Không ngừng có đại yêu đột phá thoát khỏi càn khôn trói buộc, tiến về tinh không rộng lớn hơn, thăm dò tương lai mà đại đa số yêu tộc còn đang đê mê không rõ. Các đại yêu rời đi để cân bằng bị đánh phá, mà đã trải qua mấy trăm năm biến hóa, một phương thế giới này lại có trật tự mới. Phía dưới tán cây che đậy, cho dù là trời quang ban ngày, phía dưới rừng rậm kia vẫn luôn là bóng ma bao trùm. Một đại xà toàn thân lộng lẫy du động trên thân cây, vô thành vô tức tới gần con mồi của mình. Trên cành cây phía trước kia có một gốc cây, trong hốc cây truyền đến khí tức huyết nhục tươi mới. Tuy đại xà hành động cực kỳ bí ẩn, nhưng vẫn không khỏi để con mồi bên trong hốc cây có chỗ phát giác. Đại xà vừa thò đầu vào hốc cây, một đạo bóng xám bỗng từ bên trong hốc cây thoát ra, tốc độ cực nhanh. Đại xà dường như có chỗ phòng bị, bóng xám vừa thoát ra liền uốn lượn, thân rắn như kình cung nhô ra, mở ra miệng to như chậu máu, một phát ngậm ngay được bóng xám vào trong miệng. Bóng xám đau đớn truyền ra tiếng kêu thảm thiết, lại khó mà thoát khỏi răng độc, độc tố xâm nhập thể nội, bóng xám dần dần không còn động tĩnh. Đại xà thu thân, thân rắn tráng kiện cuộn trên cành cây, miệng há to ra gấp mấy lần, chuẩn bị hưởng thụ mỹ vị của mình. Nó không có chú ý, cành cây sau lưng bỗng nhiên lung lay. Một cái bóng gần như hoàn mỹ dung hợp với bóng cây, không lộ ra chút sơ hở. Nó quan sát toàn bộ quá trình đại xà đi săn, lại không chút nhúc nhích, hiển lộ rõ ràng bản tính kiên nhẫn cực lớn của một thợ săn. Khi đại xà còn đang đắm chìm trong thành công bắt giết con mồi, bóng đen này mới bỗng nhiên nhảy ra. So với đại xà, hình thể bóng đen này không thể nghi ngờ nhỏ hơn rất nhiều, nhưng động tác của nó lại cực kỳ nhạy bén, như thiểm điện bổ nhào vào phía sau cổ đại xà, há miệng mà cắn. Đại xà bị đau, thân thể thô to quay cuồng, rớt xuống đất. Bóng đen nhanh chóng nhảy ra, từ miệng kéo xuống một khối huyết nhục to lớn, nguyên lành nuốt vào bụng. Mùi máu tươi tràn ngập, đại xà tê tê phun lưỡi rắn, thân thể co lại, đầu ngẩng cao, lấy làm uy hiếp. Bóng đen kia không chút sợ nào, bộ pháp ưu nhã mạnh mẽ vờn trên mặt đất, không có một chút động tĩnh nào, không ngừng mà đi vòng quanh đại xà, kiên nhẫn chờ cơ hội. Trong rừng tranh đấu thường thấy nhất chính là loại liều mạng này. Phe thắng lợi có thể hưởng thụ mỹ vị huyết thực, kẻ thất bại chỉ có thể biến thành vật trong bụng kẻ chiến thắng. Sau nửa canh giờ chém giết đình chỉ, đại xà nằm trên mặt đất, trên thân rắn tràn đầy vết thương, lộ ra bạch cốt âm u. Bóng đen kia được thắng lợi ép xuống thân thể ăn như gió cuốn. Nhưng mà rất nhanh, bóng đen cũng lung la lung lay ngã xuống. Mặc dù đạt được thắng lợi, thế nhưng không phải lông tóc không thương. Con mồi liều chết phản kháng để nó bị cắn mấy cái trúng độc rắn. Loại độc này không trí mạng đối với nó, nhiều lắm chính là mê man một hồi là hết. Mà trong rừng rậm khắp nơi nguy cơ này, nằm xuống có thể một ngủ không tỉnh. Lát sau, trong rừng rậm an tĩnh, bỗng nhiên xuất hiện vài động tĩnh. Có mấy đạo thân ảnh nhanh nhẹn nhảy trên cành cây. Dù từ hơn 200 năm trước đã không ngừng có nhân tộc vào vạn yêu giới, nhưng giới này vẫn là một bảo tàng khổng lồ còn chờ khai thác. Hữu dụng nhất đối với nhân tộc chính là linh hoa dị thảo của giới này. Một thế giới tràn đầy hoang cổ khí tức giúp cho linh hoa dị thảo phát triển cực kỳ mạnh mẽ. Yêu tộc lại không biết luyện đan chế dược, trừ việc trực tiếp nuốt dùng, nhiều khi đều không người hỏi thăm. Cho nên, trên cơ bản, nhân tộc di cư tới đây, cách mỗi một số năm tháng đều sẽ tổ chức một ít nhân thủ, tiến vào trong rừng rậm thu thập dược liệu. Mỗi một lần đều thu hoạch to lớn. Theo cùng, tất nhiên là rất nhiều nguy hiểm. Cứ việc năm đó, Dung Khai từng nói với các đại yêu, rằng hai bên không được tùy ý đả thương nhau. Nhưng loại chuyện này không thể hoàn toàn cam đoan. Luôn có yêu thú chưa mẫn thú tính. Nếu gặp được võ giả lạc đàn, chỉ có ăn và ăn. Dưới đại đa số tình huống, nhân tộc yêu tộc coi như chung đụng vui vẻ, hai bên sẽ không vô cớ xuất thủ. Đây là nguyên nhân nhân tộc dám tổ chức nhân thủ tiến đến khai thác dược liệu. Không có Dương Khai ước thúc, những nhân tộc này quăng vào trong rừng rậm mênh mông, chỉ sợ ngay cả bọt nước đều tung tóe không nổi. một thân ảnh yêu kiều bỗng nhiên ngừng. Đây là một thiếu nữ nhìn tầm 28 xuân xanh, xinh xắn đáng yêu, tu vi không cao lắm, chỉ có ly hợp cảnh. Tuổi này tu vi bậc này được xem là không tệ. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, rõ ràng như vậy, nàng sao lại không phát hiện được. Nhìn trái nhìn phải rất mau nhìn đến chỗ chiến trường huyết tinh. Nàng từ trên cành cây nhảy xuống, đến bên cạnh đại xà đã chết đi, còn nhìn thấy bóng đen ngã trên mặt đất. Sư muội, là một thân ảnh lao đi đến, là một nam tử lớn hơn nàng. Ảnh báo, thiếu nữ chỉ vào bóng đen ngã trên mặt đất rồi nói. Đã chết rồi sao? Nam tử hỏi. Hình như không chết. Thiếu nữ đưa tay đặt trên cổ ảnh báo, khẳng định nói. Còn sống hẳn là trúng độc. Không cần để ý, vàng yêu giới này, giữa yêu thú với nhau có chém giết là quá bình thường, hái thuốc quan trọng hơn. Nam tử thúc giục. Thế nhưng nếu không để ý nó, nói không chừng nó sẽ bị yêu thú khác ăn thịt mất. Sư huynh à, cứu nó đi. Thiếu nữ không đành lòng, ngửa đầu nhìn nam tử. Nam tử khẽ nhíu mày, không quá nguyện ý nhúng tay vào chuyện giữa các yêu thú, liền khuyên giải. Nếu bị cha mẹ nó hiểu nhầm, sẽ không phải là chuyện tốt. Còn ảnh báo này chỉ là ấu báo, cha mẹ nó có lẽ ở gần đây thôi. Nhưng nếu ở gần đây, sao lại không đi tìm nó? Cha mẹ nó chắc đã chết rồi. Đáng thương cho nó mới xuất sinh không bao lâu, phải tự mình đi săn. Nói tới đây, dường như nhớ đến chuyện gì, lại chả chực khóc. Còn nữa, coi như nó có cha mẹ, đến lúc đó chúng ta đưa trả nó không được sao? Sư huynh à, chúng ta mau cứu nó đi. Nói rồi ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ, mông lung nhìn sư huynh. Nam tử thấy nàng như này cũng vô lực chống đỡ, chỉ có thể nhấc tay đầu hàng. Được được được, cứu nó là được, muội đừng có khóc nữa. Thiếu nữ lập tức dừng khóc rồi mỉm cười. Sư huynh là tốt nhất. Ngồi xổm xuống ôm ảnh báo lên. Đi thôi sư huynh. Người cứ ôm như vậy sao? Dạ. Chẳng lẽ không phải nên cho nó ăn giải độc đan trước, sau đó băng bó vết thương? Thiếu nữ lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng làm theo. Bọn họ vì vào rừng hái thuốc đều sẽ chuẩn bị giải độc đan để tránh trong rừng có độc chướng chi khí. Lúc này trùng hợp để dùng. Chương 5608. Phấn nhãn mênh mông hoàng vũ, tông môn thế lực vô số. Các đại động thiên phúc địa truyền thừa đã lâu, nội tình hùng hồn, khinh thường hoàng vũ là vì nhất đẳng. Dưới động thiên phúc địa có trung phẩm khai thiên tọa trấn được coi là nhị đẳng. Khinh hồng cát là thế lực nhị đẳng. Có điều trong cấp độ này thì thuộc về cấp bậc trung hạ. Lúc đỉnh phong, trong các cũng chỉ có hai vị ngũ phẩm, bốn tứ phẩm. Nội tình thật sự yếu đến đáng thương. Mà xem như loại thế lực này năm đó cũng chiếm cứ một chỗ đại vực, để đại vực kia có thể mệnh danh hai chữ khinh hồng. Mặc tộc xâm lấn, nhân tộc bất đắc dĩ phải từ bỏ cơ nghiệp truyền thừa nhiều năm, đã di dời đến Lăng Tiêu vực. Ngay cả các đại động thiên phúc địa đều không ngoại lệ, huống chi là khinh hồng cát. Thời gian tại Lăng Tiêu vực kia là những ngày bọn hắn gian nan nhất. Lúc kia, võ giả và các thế lực từ các đại vực rút lui nhiều vô số kể, đều là như bọn hắn ly biệt quê hương, ngay cả chỗ đặt chân đều không có. Lăng Tiêu vực có hai càn khôn thế giới, một là tinh giới, hai là ma vực, nơi trước căn bản không phải là nơi mà người bình thường có thể đặt chân, nơi sau thì không thích hợp định cư. Vật tư tu hành cũng thiếu thốn cực độ, toàn bộ khinh hồng cát bị một bầu không khí tuyệt vọng bao trùm. Đến khi Lăng Tiêu Cung sắp xếp bọn hắn đến đại vực mới thì mới có một chút yên ổn. Có một lần kinh lịch khắc cốt minh tâm như vậy, cao tầng trong các càng ý thức được rằng sự bi ai vì bản thân nhỏ yếu. Thế nhưng muốn tăng lên thực lực là khó khăn cỡ nào. Cho nên 300 năm trước, sau khi vị tinh giới chi chủ truyền tin tức về vạn yêu giới, rất nhiều khai thiên cảnh của khinh hồng cát nghĩa vô phản cố bước lên chiến trường huyền minh vực, chém giết mặt tộc, kiếm chiến công, lại lấy chiến công đổi lấy tư cách tiến vào vạn yêu giới. Sự xuất hiện của vạn yêu giới là một phần hy vọng rất lớn đối với tất cả trung tiểu thế lực. Bọn hắn không có tư cách tiến vào tinh giới, thế nhưng vạn yêu giới lại là khởi đầu hoàn toàn mới. Chỉ cần có thể để hậu bối môn nhân tiến vào vạn yêu giới, sẽ có thể được hưởng hoàng lực từ thế giới tử thụ. Ngày sau may mắn có thể sinh ra hạt giống tốt, thẳng tấn lục phẩm thất phẩm khai thiên. Sau đó, bọn họ có thể triệt để trở mình vực dậy. Khinh Hồng Các là nhóm đầu tiên vào ở vạn yêu giới. Đám đệ tử đầu tiên đến chỉ có 10 người. Những năm này, càng ngày càng có nhiều đệ tử có thể tiến vào vạn yêu giới. Bọn hắn ở chỗ này chiêm cứ một tòa linh phong, mở lại sơn môn Khinh Hồng Các. Mặc dù cất bước gian khổ nhưng đã hơn 100 năm trước rất nhiều. 100 năm trước còn không nhìn thấy tương lai ở đâu. Hiện nay, thế lực trong vạn yêu giới không có 1 vạn cũng là 8.000, mà trong tương lai, con số này sẽ còn gia tăng. Cũng may vạn yêu giới đủ lớn, thể lượng nơi này so với Càn Khôn bình thường phải lớn hơn nhiều. Nếu không, thật đúng là không có cách nào an trí nhiều thế lực như vậy. Hiện nay, bên trong Khinh Hồng Các, tam phẩm khai thiên cảnh trở lên đều đang chém giết trên các đại chiến trường. Chỉ có mấy nhị phẩm khai thiên tuổi già sức yếu lưu thủ tông môn, phụ trách dạy bảo đám đệ tử. Cũng may, vạn yêu giới không có quá lớn hung hiểm, nếu không chỉ bằng vào mấy nhị phẩm khai thiên sẽ không ứng phó được. Mấy đệ tử nhỏ tuổi đứng trước sơn môn, mong mỏi trông mong, bỗng một tiếng reo hò truyền ra. Các sư huynh sư tỷ quay về rồi. Từ trong rừng rậm phía trước, từng đạo thân ảnh mạnh mẽ vọt ra rất nhanh tới gần. Nhân số không nhiều, không đến 100 người, mà lại phần lớn đều là 10 mấy 20 tuổi. Tử thụ hoàng lực, tu vi tuổi tác có quan hệ rất lớn. Tu vi càng thấp, tuổi càng nhỏ, hiệu quả hoàng lực lại càng tốt. Cho nên, mỗi một tư cách vào ở vạn yêu giới đều rất trân quý. Khinh Hồng Các tất nhiên là không dám tùy ý lãng phí. Cho nên các đệ tử được đến đây, phần lớn đều là đệ tử nhỏ tuổi có tư chất tu hành. Trước sơn môn dào dạt lên tiếu ngữ hoan thanh. Rất nhanh, ánh mắt mấy đệ tử bị một vật hấp dẫn. Đó là một tiểu thú toàn thân đen kịt, không có tạp sắc, lông tóc nhu thuận. Tiểu thú dường như bị thương, mê man trong lồng ngực một vị sư tỷ. Trên thân ghim băng vải còn có vết máu chảy ra. Mấy đệ tử vây lại liêu ríu không ngừng, dường như cực kỳ yêu thích tiểu thú này. Có đệ tử hỏi, Tần Tuyết sư tỷ, đây là yêu thú gì? Tần Tuyết mỉm cười, là ảnh báo. Đệ tử kia vươn tay ra muốn sờ sờ ảnh báo, nhưng mà còn chưa đụng vào là rút tay trở về, dường như sợ ảnh báo bỗng nhiên tỉnh lại cắn. Đây là làm sao? Có nhị phẩm khai thiên hỏi. Tần Tuyết kể lại toàn bộ. Trương Cầu nói, trưởng lão à, ta có thể nào nuôi nó hay không? Trưởng lão kia nói, nuôi nó thì không có vấn đề, thế nhưng người lấy gì cho nó ăn? Ta có thể dẫn nó ra ngoài đi săn. Trưởng lão kia lắc đầu nói, 300 năm trước, vị đại nhân kia từng có ước định với các đại yêu, hai tộc bình thản chung sống, không được tùy ý xuất thủ với đối phương. Tuy nói những năm này có chuyện yêu thú đã thương người giết người, nhưng những yêu thú đó phần lớn đều thu tính chưa mẫn, không thể nào so đo. Nếu người xuất thủ với yêu tộc, vậy chính là vi phạm hiệp nghị kia. Đến lúc đó, nếu có yêu tộc chất vấn, ai cũng không gánh nổi cho người. Tần Tuyết lần đầu biết về việc này, hơi lúng túng, suy nghĩ trong chốc lát, rồi nói. Nếu như săn giết, chút giả thú phổ thông chắc là không có vấn đề chứ. Vậy thì không có vấn đề. Giả thú phổ thông không nằm trong phạm vi hiệp nghị. Rất nhiều võ giả tu vi thấp đều cần ăn, đương nhiên có thể săn giết. Tần Tuyết cao hứng nói. Vậy ta nuôi nó trước, nó đang thụ thương. Trả về chỉ sợ sống không được bao lâu. Chờ nó thương lành, nếu nó không nguyện lưu lại, ta sẽ để cho nó đi. Như vậy thì tốt. Trưởng lão gật gật đầu. Tần Tuyết vốn còn lo tiểu ảnh báo sợ người lạ, nhưng rất nhanh nàng phát hiện mình đã quá lo lắng rồi. Còn ảnh báo này mặc dù xuất sinh chưa được 2 năm, nhưng dường như rất thông nhân tính, biết là ai cứu mình. Lúc nó tỉnh, không có biểu lộ ra bất kỳ địch ý gì đối với Tần Tuyết. Mà được Tần Tuyết dốc lòng chăm sóc, thương thế của tiểu ảnh báo rất nhanh chuyển biến tốt đẹp. Sau một tháng, khi Tần Tuyết một lần nữa vấn an ảnh báo, lại phát hiện nó đã biến mất, tìm khắp toàn bộ Khinh Hồng Các cũng không tìm được tung ảnh của nó. Nó dường như đã không từ mà biệt. Chuyện này khiến tiểu cô nương hơi thương tâm. Ngẫm lại yêu thú như ảnh báo, nhất định là muốn sinh tồn trong rừng. Cố ý nuôi nhốt rất có thể sẽ ma diệt thú tính của nó. Lúc này mới yên tâm. Lần gặp ảnh báo sau này đã là nửa năm sau. Trong rừng, Tần Tuyết đang hái thuốc, lơ đãng gặp bóng đen. Lại như là số mệnh trùng phùng, ảnh báo cực kỳ thân mật, để Tần Tuyết vừa mừng vừa sợ. Thời gian nửa năm, ảnh báo đã trưởng thành lên hẳn một vòng. Lần này hái thuốc, Tần Tuyết thu hoạch hơn trước kia rất nhiều. Có tiểu ảnh báo dẫn đường, nàng rất nhẹ nhàng tìm được nhiều dược liệu quý giá. Từ đó về sau, hái thuốc chính là chuyện mà Tần Tuyết mong đợi nhất. Thời gian thấm thoát trôi qua, vô luận là Tần Tuyết hay ảnh báo đều đang không ngừng mạnh lên. Tiểu cô nương năm xưa cũng như bao đóa hoa nở rộ, thiếu nữ thay đổi thành phụ nhân, kết thân với sư huynh âu yếm thành bạn lữ, kéo dài dòng dõi, có thể nói là nhân sinh viên mãn. Ảnh báo cũng từ một yêu thú nho nhỏ, dần dần trưởng thành đến yêu tướng, yêu soái, thậm chí yêu vương uy hiếp một phương. Tất cả thế lực phụ cận đều biết, trên địa bàn Khinh Hồng Các có một yêu vương có thể so với đế tôn cảnh thủ hộ. Cho nên, đệ tử Khinh Hồng Các ra ngoài hái thuốc hoặc là lịch lãm đều cực kỳ an toàn. Mà hết thảy nguyên nhân là chỉ bởi vì một vị tiểu cô nương nhất thời trắc ẩn, thật sự để cho người ta hâm mộ. Hữu tâm bắt chước, lại không có chỗ xuống tay. Mấy trăm năm sau, trong một đêm gió táp mưa xa, sấm sét vang dội. Đang tu hành, Tần Tuyết chợt nghe một tiếng thu rống quen tai, sắc mặt hơi đổi, vội vàng dừng bế quan đi ra ngoài. Đứng ở ngoài cửa, nghiêng tai lắng nghe một lát, sau đó lướt ra khỏi Khinh Hồng Các, xâm nhập trong màn mưa. Bây giờ nàng cũng đã có tu vi đế tôn, đã ngưng tụ đạo ấn, chỉ cần luyện hóa âm dương ngũ hành là có thể tấn thăng khai thiên. Mà tư chất của nàng không quá kém, những năm gần đây luyện hóa tài nguyên đều là ngũ phẩm, có thể thẳng tấn ngũ phẩm khai thiên. Phải biết, ban đầu thực lực mạnh nhất của Khinh Hồng Các chỉ là ngũ phẩm khai thiên mà thôi. Thẳng tấn ngũ phẩm, trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, mà hết thảy này tất cả đều quy công cho thế giới thụ. Bây giờ Khinh Hồng Các có tư cách thẳng tấn ngũ phẩm như nàng còn có mấy người. Mặc dù chưa xuất hiện người có thể thẳng tấn lục phẩm, nhưng mà Khinh Hồng Các quật khởi đã trong tầm tay. Mưa rào tầm tã rơi xuống, bị đế nguyên hộ thể ngăn cản ở ngoài. Tần Tuyết nhẹ nhàng bay lượn rất nhanh dừng trên một cây đại thụ. Dương mắt nhìn lên, tâm thần siết chặt. Trên ngọn núi cô độc mấy trăm trượng, thiểm điện bổ ra hắc ám, ánh sáng chiếu rọi thiên địa. Nàng nhìn thấy người bạn mấy trăm năm ảnh báo đang mạnh mẽ sừng sững trên đỉnh núi, nhìn lên bầu trời ngửa mặt gào thét. Muốn đột phá. Tần Tuyết không khỏi lo lắng. Chương 5609. Bây giờ Tần Tuyết đã không còn là thiếu nữ không đành thế sự năm xưa, đã có tu vi đế tôn cảnh, sống mấy trăm năm, biết rất nhiều điều. Mênh mông hoàng vũ từng trải qua ba kỷ nguyên, viễn cổ, thượng cổ, cận cổ, theo thứ tự là thánh linh, yêu thú, nhân tộc, thống trị chư thiên. Mỗi một kỷ nguyên, thiên đạo đều có hậu ái đặc biệt đối với kẻ thống trị. Thời kỳ thượng cổ, thiên đạo thiên vị yêu tộc, cho nên yêu tộc tu hành rất dễ dàng. Mà theo thời gian, thời kỳ thượng cổ xuống dốc, thời đại cận cổ đến, nhân tộc dần dần quật khởi. Phần thiên địa kia cũng dần dần chuyển đổi đến nhân tộc. Nói cách khác, bây giờ nhân tộc mới là sủng nhi của mênh mông hoàng vũ. Phương pháp tu hành yêu tộc cổ lão sớm đã thất truyền. Yêu tộc tấn thăng chủ yếu là dựa vào khai thiên chi pháp của nhân tộc. Các đại yêu nơi đây chẳng những bị mất phương pháp tu hành, ngay cả nhân tộc đều chưa từng tiếp xúc, thì sao có thể hóa thành hình người, sử dụng khai thiên chi pháp đột phá? Là vì tinh giới chi chủ kia thương trời thương dân, truyền xuống cổ pháp cho vạn yêu giới. Như vậy những đại yêu kia mới có thể tiếp tục tu hành. Cho nên, bây giờ yêu tộc vạn yêu giới đã có phương thức tu hành. Một loại là tu hành cổ pháp, một loại chính là khai thiên chi pháp. Hai loại pháp môn đều có lợi và hại, không thể nói ai tốt ai xấu, chỉ xem lựa chọn của mình. Có thật nhiều yêu thú từ khi rất nhỏ yếu đã thân cận nhân tộc, tiếp theo được nhân tộc nuôi nhốt, sớm hóa thành hình người, một cách tự nhiên sẽ chọn khai thiên chi pháp làm con đường cả đời. Còn như ảnh báo một mực duy trì lấy thần thú, bình thường đều sẽ lựa chọn cổ pháp. Lần gặp ảnh báo cuối cùng đã là hơn 10 năm trước. Lúc kia Tần Tuyết cảm thấy ảnh báo đỡ lằn ranh đột phá, chỉ là luôn không có tin tức. Tần Tuyết cũng tìm đọc qua không ít điển tịch, biết lựa chọn cổ pháp đột phá hung hiểm hơn xa khi sử dụng khai thiên chi pháp. Bởi vì tu hành cổ pháp là rèn luyện nội đan. Nội đan chính là căn bản, nội đan càng mạnh, yêu tộc càng mạnh, mà trong quá trình rèn luyện lại tràn đầy biến số. Lòng Tần Tuyết không khỏi nhấc lên, mấy trăm năm sống chung, để nàng đã sớm coi con ảnh báo này là bằng hữu của mình. Trong lòng nàng nó không hề kém người yêu hay hài tử bao nhiêu. Bây giờ ảnh báo đi đến thời khắc quan trọng, còn có nguy hiểm tính mạng, nàng làm sao có thể không khẩn trương. Tiếng rống vang vọng mây xanh, theo đó nồng đậm yêu khí như thực chất tràn ngập ra. Trên đỉnh núi, trong nháy mắt, giống như nổi lên một tầng mê vụ bao phủ tứ phương. Giống như đáp lại tiếng gầm thét thiên uy đại thắng, một đạo thiểm điện bổ xuống. Tần Tuyết mơ hồ nhìn thấy trên đỉnh núi, một vật to tròn được ảnh báo phun ra từ miệng, trôi nổi giữa không trung. Nội đan. Thiểm điện kia từ thương khung bổ xuống, phản phất một đầu trường tiên, hung hăng quất vào nội đan nho nhỏ. Tần Tuyết lắc người, phản phất chính nàng là người chịu roi, mở to hai mắt nhìn, vận dụng hết thị lực, không dời mắt. Nội đan sau khi chịu roi lôi điện, liền cấp tốc xoay tròn. Nội đan vốn là màu đen sẫm, lại sinh ra từng tia lôi đình chi lực. Lôi đình không ngừng du tẩu cả trong lẫn ngoài nội đan, để trên nội đan nứt ra khe hở. Ảnh báo rống to, yêu khí cuồn cuộn, tu bổ thương tích nội đan. Dưới thiền kiếp, vạn vật như chồng trứng sắp đổ. Nếu ảnh báo chống đỡ không nổi, nhất định là kết cục đan hủy thú vong. Nếu chống được, tất nhiên một bước lên trời. Răng rắc, lại một tia chớp bổ xuống, uy năng so với vừa rồi càng lớn hơn. Tốc độ trùng kích trong nội đan nhanh hơn. Tần Tuyết thoáng an tâm, nàng với ảnh báo quen biết nhiều năm. Ít nhiều biết bản lãnh của nó. Nếu như thiên kiếp chỉ ở mức này, vậy hẳn là không bao nhiêu vấn đề. Bây giờ chỉ xem ảnh báo muốn đi đến bước nào. Tần Tuyết âm thầm cầu nguyện. Tên này có thể tuyệt đối đừng có quá tham lam. Lẽ ra mười mấy năm trước mình nên đi tìm nó, giảng cho nó chút đạo lý mới phải. Lôi đình chi uy liên tiếp bổ xuống, ảnh báo lại không nhúc nhích chút nào. Chỉ có một tiếng thu rống nghiêm khắc đáp, như muốn phá trời này. Là ai? Tần Tuyết bỗng sắc mặt lạnh lẽo nhào tới một phương. Người ở giữa không trung, trong tay đột nhiên bắn ra một thanh trường kiếm. Bích Nguyệt kiếm pháp, kiếm phân tam thiên. 3000 kiếm quang giống như cuồng phong bạo vũ, từng cây thô to trong chớp mắt thủng trăm ngàn lỗ. Nồng đậm yêu khí cuồng bạo từ phía dưới cuồn cuộn lên, giống như vũng bùn. Kiếm quang khắc sâu vào trong đó liền biến mất. Đây cố nhiên có nguyên nhân nàng không có dốc hết toàn lực, nhưng vẫn hiển lộ rõ ràng sự cường đại của đối phương. Tần Tuyết cũng rốt cuộc biết là ai vừa rồi lén lén lút lút. Không phải là người, mà là một vị yêu vương. Từ hương đó truyền tới tiếng xè xè, trong yêu khí nồng đậm kia, một cái đầu rắn lớn hơn cả một căn phòng thò ra. Đầu rắn kia trông như một khối nham thạch điêu khắc mà thành, góc cạnh rõ ràng, từng khối lân giáp tròn kiên cố không gì sánh được. Hai xà nhãn lạnh lùng nhìn chăm chăm Tần Tuyết. Bàn thạch xà vương. Tần Tuyết co rụt mắt, nhưng rất nhanh an định tâm thần. Còn xin xà vương thối lui. Thầm nghĩ hỏng bét, ảnh báo tấn thăng quả nhiên sẽ không xuôi gió xuôi nước. Năm đó, vị tinh giới chi chủ kia có ước định với các đại yêu. Nhân tộc và yêu tộc có thể sống chung bình thản, nhưng nội bộ yêu tộc lại tràn ngập gió tanh mưa máu. Mỗi một vị yêu vương còn sống đều là đạp trên thi cốt vô số yêu tộc khác mà thành tựu uy danh. Ảnh báo thì càng khủng khiếp. Lần thứ nhất nhìn thấy ảnh báo, Tần Tuyết còn cảm thấy bộ dạng nó đáng yêu. Nhưng trên thực tế, đây là yêu tộc hung ác nhất mà nàng biết. mà lại tính tình cũng tự cao tự ngạo vô cùng. Yêu tộc bình thường sẽ không thiếu cừu gia. Cũng chính là Tần Tuyết có ân cứu mạng đối với ảnh báo. Những năm gần đây ảnh báo có ơn tất báo, trước mặt nàng không thể hiện ra quá nhiều bản chất yêu tộc. Bàn Thạch Xà Vương chính là một trong những kẻ địch của ảnh báo. Lãnh địa hai bên còn gần sát nhau. Khi ảnh báo yếu ớt, dường như bị nó bắt nạt, cho nên đã sớm lập chí muốn báo thù Tuyết Hận. Bàn Thạch Xà Vương sao lại bỏ mặc địch nhân an ổn trưởng thành? Nếu mà để ảnh báo đột phá yêu vương chi cảnh, thành công vượt qua lần kiếp nạn này, vậy chờ nó chính là vạn kiếp bất phục. Cho nên, khi phát giác được ảnh báo tấn thăng, nó liền lặng lẽ trườn đến, tùy thời cho ảnh báo một kích trí mạng, lại không ngờ bị Tần Tuyết phát hiện ra. Bàn Thạch Xà Vương thực lực cực mạnh, mà lại cơ thể giống như đúc bằng sắt thép, phòng ngự vô song. Ảnh báo giao thủ với nó vài lần, bất phân cao thấp. Tần Tuyết tuy là đế tôn, nhưng đối với một con xà vương như này cũng không có lòng tin tất thắng. Thậm chí ngay cả tự vệ đều không dám chắc. Yêu tộc tu hành cố nhiên là khó khăn, nhưng trên đẳng cấp thì nhân tộc khó là đối thủ. Đó chính là chỗ tốt chỗ xấu của hai phương pháp tu hành. Nhân tộc kia, người dám ra tay với ta sao? Bàn Thạch Xà Vương âm lãnh nhìn chăm chăm Tần Tuyết. Lưỡi rắn phun ra nuốt vào, miệng nói tiếng người. Tần Tuyết nhíu mày rồi ôm quyền nói. Không biết là xà vương giá lâm, có chỗ mạo phạm, còn xin xà vương thứ lỗi cho. Ước định vẫn là phải tuân thủ. Nếu không có ước định này, nhân tộc sống trong một thế giới như vậy nhất định sẽ rất khó khăn. Bàn Thạch Xà Vương nặng nề hừ lạnh một tiếng. Cút ngay, bản vương không có hào hứng lãng phí thời gian cùng ngươi. Nói rồi thân thể to lớn trườn lên phía trước, thẳng tới chỗ ảnh báo. Tần Tuyết nào có thể lui, nếu nàng lui đi, ảnh báo tất nhiên sẽ bị quấy rối. Đến khi đó đừng nói đột phá yêu vương, có lẽ ngay cả tính mạng đều sẽ khó bảo vệ được. Thần sắc giải dụ lấy lên một cái rồi biến mất, trường kiếm vẫy xuống. Kiếm mang giống như giả lụa trảm trước mặt xà vương, đại địa bị cày ra một vết nứt. Còn xin xà vương thối lui. Trong đêm mưa, phụ nhân nhỏ bé lại kiên định, không thay đổi, đứng trước mặt xà vương. Hai con mắt càng âm độc, lưỡi rắn vẫn liên tục phun ra nuốt vào. Chợt nó lộ ra dáng tươi cười cực kỳ nhân tính hóa. Rất tốt, bản vương còn chưa từng nếm mùi vị của nhân tộc. Hôm nay ăn người trước, sau mới đi giải quyết con báo ngu xuẩn kia. Một chữ cuối cùng rơi xuống, đầu rắn to lớn bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Tần Tuyết. Mùi tanh hôi đập vào mặt. Mở ra cái miệng đỏ lòm, có thể nuốt cả người Tần Tuyết vào. Chương 5610. Miệng lớn dữ tợn mở ra, mùi hôi thối nồng đậm đến cực điểm. Thân ảnh Tần Tuyết kẹt tại trong miệng rắn, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị nuốt. Thời khắc mấu chốt, trường kiếm trong tay chống đỡ răng rắn, theo trùng kích cuồng bạo tung bay về sau. Cấp tốc kéo dài khoảng cách với Bàn Thạch Xà Vương. Thần rắn to lớn uốn lượn, lấy hình thể không phù hợp với tốc độ đánh tới lần nữa. Yêu khí sôi trào quay cuồng, dọc đường cây cối ngã xuống như rơm rạ, phát ra tiếng vang ầm ầm. Tần Tuyết bên này mới đứng vững thân hình, sau lưng liền có một cổ lực lượng cuồng bạo tập kích đến. Trường kiếm hất lên, rót vào đế nguyên, bảo vệ hậu tâm. Đùng một tiếng, một cái đuôi rắn thô to rút kích. Đế nguyên hộ thể đều suýt nữa phá diệt dưới một kích này. Thân ảnh của Tần Tuyết không tự chủ, lảo đảo mấy bước tới phía trước, đối diện một cổ xương độc màu xanh biếc đánh tới. Tần Tuyết kinh hãi, cố nhiên biết cả đám yêu vương này đều không phải dễ trêu. Nhưng thẳng đến thật giao thủ mới hiểu được đối phương cường đại. Nàng vốn chỉ là ôm suy nghĩ ngăn cản Bàn Thạch Xà Vương, nhưng hôm nay lại biết, không dốc hết toàn lực mà nói, căn bản không ngăn được đối phương. Xà vương đắc tội. Trường kiếm rung rung, đa đoá kiếm hoa nở rộ, đem độc vật trước mặt xua tan, đồng thời hóa thành một mảnh kiếm mạc bao phủ thân rắn khổng lồ. Lại là đã đem sở học bản thân thi triển đến cực hạn. Rất tốt. Bàn Thạch Xà Vương hiển nhiên đã bị chọc giận triệt để. Nó để mưa kiếm rơi vào trên người mình, đem da thịt cứng rắn của mình vạch phá, máu tươi chảy xuôi, ngửa mặt lên trời gào thét. Minh ước đã phá, các người còn không mau mau đến đây. Sắc mặt Tần Tuyết đột biến. Xà Vương, ngươi! Bàn Thạch Xà Vương cười âm u. Đây chính là nhân tộc các ngươi đánh vỡ minh ước. Nếu là bị Đồ Tông diệt môn, vậy cũng đừng oán trách chúng ta. Mấy trăm năm trước, vị cường giả kia truyền xuống yêu tộc cổ pháp. Cùng lúc đó, các đại yêu định ra minh ước, hai tộc không được tổn thương đối phương. Mấy trăm năm nay, lẫn nhau cũng là bình an vô sự. Nhưng mà vạn yêu giới này vốn là thiên hạ của yêu tộc. Nhân tộc càng ngày càng nhiều. Mặc dù bọn hắn tồn tại không có quấy nhiễu quá lớn đối với yêu tộc sinh tồn, nhưng từng người huyết khí dồi dào, bản thân nhân tộc tu vi bất phàm, liền để cho đông đảo cường đại yêu tộc thèm nhỏ dãi. Nếu là có thể trắng trợn nuốt những nhân tộc có tu vi trong người này, đối với yêu tộc trưởng thành cũng có chỗ tốt cực lớn. Rất nhiều yêu vương đều hữu tâm đem những nhân tộc này xem như huyết thực, đáng tiếc có minh ước cản trở nên đành tay chân gò bó. Chẳng qua mấy trăm năm thời gian trôi qua, minh ước trói buộc năm đó đã giảm đi, chỉ cần một cơ hội yêu tộc liền có thể đem minh ước kia ném sau óc. Tần Tuyết thế mới biết, tối nay bàn Thạch Xà Vương đến quấy nhiễu ảnh báo Tấn Thăng, không đơn giản chỉ là thù riêng, đây là một âm mưu nhằm vào nhân tộc. Từng luồng yêu khí cường đại bỗng nhiên dâng lên từ bốn phương tám hướng, đó là các yêu vương thực lực không kém hơn bàn Thạch Xà Vương chút nào. Trong đêm mưa, những yêu vương này nhao nhao tụ đến bên này. Trong lòng của Tần Tuyết đại loạn. Lần lượt từng bóng người nổi lên ở Khinh Hồng Cát, nhìn về phương xa ảnh báo đột phá, Tần Tuyết cùng Xà Vương tranh đấu. Xà Vương gầm thét, động tĩnh to lớn như vậy, người Khinh Hồng Cát sao có thể không nghe. Mẹ ở bên kia! Trong đám người, một thiếu nữ dung mạo giống Tần Tuyết đến mấy phần kinh hô, sắc mặt bối rối. Mấy vị nhị phẩm khai thiên quanh năm tọa trấn Khinh Hồng Cát sắc mặt cũng nghiêm túc. Lấy thực lực của bọn hắn, cũng không sợ những yêu vương kia. Yêu vương dù có mạnh đến đâu, cũng còn chưa tới trình độ đột phá càng khôn trói buộc. Phẩm giai của bọn hắn mặc dù không cao, dù sao cũng là khai thiên cảnh, không ở cùng một cấp bậc với yêu vương. Nhưng bọn hắn không có khả năng tự tiện xuất thủ. Một khi bọn hắn xuất thủ, hòa bình của vạn yêu giới duy trì mấy trăm năm qua liền thật sự bị đánh vỡ. Đến khi đó chỉ sợ toàn bộ vạn yêu giới đều muốn loạn rồi. Phần trách nhiệm này bọn hắn đảm đương không có nổi. Tần Tuyết hồ đồ, sao dám ra tay với yêu vương? Một vị nhị phẩm quở trách đang nói chuyện phóng ra một bước. Ta đi đưa nàng về. Sự tình nội bộ yêu tộc, nhân tộc sao có thể nhúng tay? Bất quá vị nhị phẩm khai thiên này vừa mới đi ra hai bước, phía trước liền có một bóng người ngăn cản đường đi, lại là thiếu nữ tướng mạo tương tự Tần Tuyết. Nàng tu vi không cao, mở ra cánh tay kiên định không thay đổi ngăn phía trước. Trưởng lão không thể đi, Báo Vương đang tấn thăng, Xà Vương kia có thù với hắn, nếu là trưởng lão đem mẹ mang về, Báo Vương hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu ta không đưa mẹ ngươi về, mẹ ngươi hẳn phải chết. Nếu nàng là bị yêu vương giết, Khinh Hồng Các ngay cả năng lực báo thù cho nàng đều không có. Nhị phẩm trưởng lão kia nhìn qua thiếu nữ, thần sắc của thiếu nữ lập tức do dự. Tránh ra! Trưởng lão quát khẽ. Thiếu nữ nhất thời không biết nên làm thế nào cho tốt, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, thở dài một tiếng. Một người nam tử trung niên trong đám người đi ra. Để ta đi! Nhưng cũng là một vị đế tôn. Thiếu nữ kinh hỉ hô. Cha! Nam tử trung niên yêu chiều sờ lên đầu thiếu nữ, nhìn về nhị phẩm khai thiên kia. Trưởng lão, xem trọng sương nhi. Trưởng lão nhíu mày, trầm giọng nói. Không thể hành động theo cảm tính, biết chưa? Người yên tâm. Người nam tử trung niên mỉm cười đáp, dứt lời, thân hình hóa thành một đạo lưu quang lao ra ngoài. Một lát sau, nơi Tần Tuyết cùng bàn Thạch Xà Vương tranh đấu, một mảnh rừng cây to như vậy đã hoàn toàn biến mất không thấy. Sương độc nồng đậm bao phủ tứ phương. Trong làn khói độc ẩn ẩn có kiếm quang lấp lóe. Một người một rắn tranh đấu, hiển nhiên đã đến thời khắc mấu chốt. Mặc dù Tần Tuyết đã bắt đầu ngưng tụ đạo ấn, nhưng đối mặt yêu vương cường đại, khoảng cách đột phá chỉ kém một đường, lực vẫn chưa có đến, thân còn ở trong làn khói độc. Đế nguyên tiêu hao rất nhiều, giờ phút này hiểm tượng hoàng sinh tràn ngập nguy hiểm. Ngay vào lúc này, một bóng người không do dự xông vào trong làn khói độc, một thanh trường kiếm nơi tay, trong nháy mắt gia nhập chiến đoàn, hợp lực cùng Tần Tuyết, lấn át thế công cuồng bạo của bàn thạch xà vương. Lại tới một tên, tốt, rất tốt. Bàn thạch xà vương cười to không ngớt, nó liền biết, nhân tộc, loại sinh vật này là ngu xuẩn, chỉ cần mở ra một cái cửa đột phá, vậy sự tình kế tiếp liền dễ làm rồi, không uổng công nó du thuyết yêu vương khác hành động cùng một chỗ. Nam tử trung niên nắm vòng eo Tần Tuyết, nhanh chóng bước ra, thối lui mấy trăm trượng, lúc này mới thoát ly phạm vi bao phủ của sương độc, cất cao giọng nói. Xà vương, chuyện hôm nay dừng ở đây. Không thể nào. Bàn thạch xà vương xông ra từ trong làn khói độc, thân rắn to lớn lại linh hoạt không gì sánh được, há miệng gào thét. Các người dám ra tay, liền mơ tưởng còn sống rời đi. Tốt. Nam tử trung niên cười khổ một tiếng, hắn cũng biết chuyện hôm nay sợ rằng không có cách nào tốt, chỉ là thử một chút, bây giờ cuối cùng là thất bại, cũng không có gì thất vọng. Trường kiếm giơ cao, thôi động đế nguyên, cao giọng quát. Chuyện hôm nay, vợ chồng hầu Thanh Hải ta dốc hết sức gánh chịu, không quan hệ cùng những người khác. Còn xin chư vị yêu vương cẩn thủ mình ước, không bị đạo chích mê hoặc, sai lầm tiền đồ. Âm thanh truyền khắp các nơi. Các yêu vương đang vượt qua lãnh địa khắp nơi sát tới bên này, động tác có chút dừng, bất quá rất nhanh liền xem thường. Bên trong Khinh Hồng Các, vị nhị phẩm trưởng lão Du Du thở dài một tiếng. Thời điểm hầu Thanh Hải muốn ra ngoài, hắn cũng đã dự liệu trước loại kết cục này, nhưng hắn căn bản không có cách nào ngăn. Ngược lại là thiếu nữ kia kêu khóc. Cha, mẹ! Cũng muốn phóng ra ngoài. Nhị phẩm trưởng lão lách mình, khẽ vỗ nhẹ trên đầu nàng. Thiếu nữ kia liền ngã oặt. Dẫn đi đi. Trưởng lão phân phó. Có sư tỷ muội quen biết ôm lấy thiếu nữ, đưa vào trong cát. Mấy nhị phẩm trưởng lão nhìn ra vị trí chiến trường, tất cả đều thở dài. Chuyện hôm nay sợ rằng khó mà tốt. Thở dài một tiếng, hôm nay việc này làm thành dạng này, bọn hắn cũng thúc thủ vô sách. Dù sao bọn hắn chỉ là nhị phẩm khai thiên, còn xa không với tới trình độ có thể cưỡng ép trấn áp toàn bộ vạn yêu giới. Chỉ là đáng tiếc, hai đệ tử tinh nhuệ bên trong, vô luận hầu Thanh Hải hay Tần Tuyết, đều là có thể thẳng tấn ngũ phẩm. Bây giờ hai người đều ngưng tụ đạo ấn, chỉ cần từng bước tu hành. Chỉ sợ không cần đến 100-200 năm liền có thể tấn thăng ngũ phẩm khai thiên. Có chút nổi nóng nhưng lại không có biện pháp ngăn. Tình cảm của Tần Tuyết cùng Bảo Vương, bọn hắn đều biết đến. Bảo Vương hôm nay tấn thăng đột phá, Tần Tuyết khẳng định sẽ thay nó hộ pháp. Trong chiến trường, vợ chồng hai người hầu Thanh Hải cùng Tần Tuyết song kiếm hợp bích, cuối cùng đè ép bàn thạch xà vương. Nhưng mà vợ chồng hai người không có nửa điểm mừng rỡ, chỉ vì từng đạo yêu khí cường đại kia càng ngày càng gần. Phụ quân à, liên lụy ngươi rồi. Tần Tuyết một mặt áy náy truyền âm nói. Hầu Thanh Hải đáp. Nói như vậy, đã là vợ chồng, tự nhiên đồng sinh cộng tử. Nào có cái gì liên lụy với không liên lụy, huống chi, chưa hẳn thế cục hôm nay đã vô pháp giải. Phu quân có ý là... Nếu là Báo Vương có thể tấn thăng thành công, là có thể bảo vệ cho chúng ta. Con người của Tần Tuyết sáng lên, nàng cũng là quan tâm quá bị loạn, nhất thời không nghĩ tới điểm này. Giờ phút này được phu quân nhắc nhở, vừa rồi đột nhiên tỉnh ngộ. Xác thực, nếu như ảnh báo có thể tấn thăng thành công, tấn lên yêu đế mà nói, hẳn là có hy vọng rất lớn bảo vệ hai người. Điện thị mở giữa, một đạo bóng ma khổng lồ bỗng nhiên che đậy đại địa. Một tiếng hót vang bén nhọn vang lên. Trên bầu trời nồng đậm yêu khí cấp tốc tới gần. Hậu Thanh Hải biến sắc ngẩng đầu nhìn, chỉ gặp một cái bóng ma khổng lồ áp bách tới. Thiết Dực Ưng Vương. Các yêu vương từ các nơi chạy đến, tóm lại là muốn chút thời gian. Thiết Dực Ưng Vương tốc độ nhanh nhất đuổi tới đầu tiên. Mắt thấy bàn thạch xà vương bị hai người vây công, lúc này nhào xuống giải vây. Hai đại đế tôn giao đấu cùng hai vị yêu vương. Nguyên bản ưu thế trong nháy mắt biến mất không còn gì. Bàn thạch xà vương cười to. Ưng vương tới thật đúng lúc. Hai nhân tộc kia, chúng ta một người một tên. Ăn no rồi lại đi giải quyết con báo ngu xuẩn kia. Ưng vương không đáp, nhưng là thế công càng hung mãnh. Qua một lát, vợ chồng Tần Tuyết lần nữa tràn ngập nguy hiểm. Trong lúc kịch chiến, Tần Tuyết tranh thủ lúc rảnh rỗi liếc qua ảnh báo bên kia, trong nháy mắt lạnh cả người. Kết thúc tập 1208 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.